Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, điểm công đức cộng 120. Đây là một kẻ thân thể cao thanh niên, 20-21 tuổi trên dưới, cực kỳ tuổi trẻ, tóc đen mắt đen, một thân áo trắng, có loại siêu việt tuổi tác tự tin. Trương Nguyên ánh mắt kinh ngạc. Trên người đối phương liếc nhìn, lúc trước hắn liền phát hiện đến có người đang đến gần. Chỉ bất quá một mực không để ý đến, nghĩ không ra lại là huyền giới thượng quan gia người. Tốc độ thật nhanh, Trương Nguyên tự nói, cái này cùng nhau đi tới. Hắn cũng không chút tiết lộ hành tung, đối phương làm sao tìm được tới. Cái nào thiểu năng, đại hoàng nghiêu liếc qua, mở miệng nói, hoa hoa. Mao tạc, ngươi là theo đuổi giết Trương Nguyên sao? Màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi. Áo đoáng thanh niên lộ ra sắc mặt khác thường. Nhìn thoáng qua màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu. Nhưng lại chưa giật mình. Hiển nhiên sớm đã nghe ngóng đến Trương Nguyên hết thảy. Trong truyền thuyết tà tổ. Lại là thật, trong miệng hắn tự nói. Tới thời điểm. Trong tộc lão tổ liền khuyên bảo hắn để hắn cẩn thận đầu kia màu đen quạ đen. Có thể là viễn cổ tà tổ, quấn chi hội có đại ách. Hiện tại xem ra, hơn phần nửa 8-9 phần 10. Bằng không, bình thường quạ đen nhưng không có có thể miệng nói tiếng người. Hoa hoa, lão tử lại muốn nhìn bà bầu. Mau tạc, không bằng ngươi biến lớn bụng bà cho chúng ta thấy thế nào. Màu đen quạ đen giữa không trung kêu lên, Trương Nguyên khóe miệng vẻ mỉm cười, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đối phương, áo trắng thanh niên thần sắc biến đổi, rút lui một bước, trên thân hiện ra một tầng óng ánh chói mắt tử quang. Oanh một tiếng, đem hắn thân thể bao trùm, như là ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực, Trương Nguyên, ta là cùng ngươi quyết đấu. Không phải đầu này tà vật quyết đấu. Ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào lấy đầu này tà vật đối phó ta sao? Áo trắng thanh niên nhìn chăm chú Trương Nguyên. Cho cười, ngươi cũng tới truy sát ta. Còn cùng ta nói cái gì nói nhảm? Trương Nguyên cười nói, hoa hoa, màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi. Hai cây đen nhánh tỏa sáng lông vũ từ nửa không trung rơi xuống phía dưới. Tràn ngập ra từng tia khí tức âm lãnh, biến lớn bụng bà, muốn biến lớn bụng bà, màu đen quạ đen kêu lên, áo trắng thanh niên sắc mặt đại biến, đánh đòn phủ đầu, thân thể hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp hướng về Trương Nguyên phóng đi, nghiêm nghị quát, mượn đầu lâu dùng một lát, dâng cho tộc ta, vì ta thượng quan gia đúc thành nền tảng. Oanh! Hắn năm ngón tay thành chảo, tử quang óng ánh, nhanh đến cực hạn, hướng về Trương Nguyên cái cổ chộp tới. Cả người nhìn đều trực tiếp mơ hồ, bừng lên ánh sáng tím, chỉ có một cái to lớn tử sắc thần chảo nổi lên. Chụp vào Trương Nguyên, giống, Trương Nguyên trực tiếp giống to một tiếng, âm âm, toàn bộ đại địa đều run mạnh lên, sóng âm hạo đáng. Cát bay đá chảy, cương phong mãnh liệt, áo trắng thanh niên thân thể cho dù là bị tử quang bao khỏa. Y nguyên chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng cự lực. Não hải không rõ, màng nhĩ nhói nhói, toàn thân huyết khí trực tiếp, cuồn cuộn. Cầm ra tới thần chảo tại chỗ bị đánh tan. Toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cái đại thủ, rơi vào nơi xa. Lại liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Trương Nguyên thực lực cùng tình báo nghiêm trọng không hợp. Cái gì địa bảng 22? Hắn tới thời điểm, cùng địa bảng 19 vị cường giả đều giao thủ qua. Cũng bất quá như thế. Cái này tuyệt không phải là địa bảng 22. Huyền giới thường ra tình báo có sai. Lục phiến môn xếp hạng cũng có sai. Đáng chết. Hắn gầm thét một tiếng. Lập tức quay người rời đi. Đối thủ phán đoán sai. hắn không có khả năng lại tiếp tục lưu xuống tới. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Trường sam màu trắng cấp tốc nâng lên, bụng cùng ngực lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc bành trướng. Hắn trực tiếp trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Hoa hoa, lại một cái bà bầu xuất hiện, màu đen quạ đen đắc ý giữa không trung bồi hồi. Áo trắng thanh niên lập tức biết được chuyện gì xảy ra. Sắc mặt nhăn nhó, quả thực muốn điên rồi. Trương Nguyên, ta và ngươi không đội trời chung. Hắn thê lương quát to một tiếng, hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng bỗng nhiên sau lưng một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang bay nhanh tiếp cận. Để hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Kinh hãi quay đầu, một cái bóng người màu vàng óng cực tốc vọt tới. Hắn lập tức ngưng tụ toàn thân công lực, hướng về kia cái bóng người màu vàng óng nghênh đón. Oanh, một tiếng vang lớn, mảnh không gian này đều rung chuyển. Tứ phía bắc phương núi đá cây cối hết thảy nổ tung. Phốc, áo hoáng thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Cổ tay đều kém chút bị chấn đoạn. Tê dại nhói nhói cảm giác trực tiếp truyền vào ngực. Để hắn cảm giác giống như là bị cự long đụng đồng dạng. Thân thể lảo đảo, kém chút lần nữa bay ngược. Trương Nguyên đánh ra một chưởng về sau, trở tay khẽ chụp, thuận thế bắt lấy cổ tay của đối phương, hướng về trước người kéo một phát. Áo trắng thanh niên thân thể giống như là không có chút nào trọng lượng, trực tiếp đụng vào Trương Nguyên trong ngực, theo sát lấy đánh ra một chưởng, đánh vào đối phương đan điền vị trí. Áo trắng thanh niên trực tiếp thống khổ kêu lớn lên. Đan điền cùng kinh mạch bị nháy mắt phá hủy, toàn thân công lực giống như thủy triều tiêu tán. Nhưng kêu thảm mới vừa vặn phát ra, Trương Nguyên một cái đại thủ liền nắm vào cái cằm của hắn chỗ, dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng, cái cằm bị tháo bỏ xuống. Phốc, áo trắng thanh niên như bùn nhão đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngũ quan đau vặn vẹo, nước mắt chảy xuôi, toàn thân huyết nhục đều tại run rẩy. Đáng tiếc chỉ ngươi một cái kẻ lỗ mãng, nếu là nhiều đến mấy cái, tốt biết bao nhiêu. Trương Nguyên ngồi xổm xuống, mở miệng thở dài, áo trắng thanh niên thực lực cũng không yếu, đáng tiếc thiếu khuyết một loại khí thế một đi không trở lại. Nhìn thấy mình thực lực cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt về sau, lập tức liền muốn chạy, chạy liền có thể chạy trốn được sao? Hắn trực tiếp bắt đầu tháo dỡ áo trắng thanh niên trên người khớp nối. Bắt đầu, Trương Thị khảo vấn pháp. Sau nửa canh giờ, áo trắng thanh niên tại trước quỷ môn quan liên tiếp đi vòng vo 6 lần về sau, tinh thần hỏng mất, Trương Nguyên có chừng có mực, đem hắn chật khớp cái cằm lần nữa giả trở về. Ngươi muốn hỏi điều gì? Cầu ngươi nói cho ta, ngươi mau nói cho ta biết a, ngươi vì cái gì không hỏi, ngươi hỏi mau a. Áo trắng thanh niên khóc giống kêu rên, cuồng loạn, trên thân một cỗ nồng đậm hôi thối cùng mùi mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ. Các loại khí tức sang tị, chỗ nào còn có lúc trước một tia thông dong cùng lộng lẫy. Trương Nguyên lập tức bắt đầu hỏi thăm. Áo trắng thanh niên khóc ròng ròng, hỏi cái gì đáp cái gì, quả nhiên là phối hợp chi cực. Rất nhanh, Trương Nguyên liền làm rõ ràng đại khái tình huống. Áo trắng thanh niên, tên là Thượng Quan Quảng, vì huyền giới Thượng Quan gia lần này mở đường tiên phong. Gần tam giai trung kỳ thực lực, tại bọn hắn gia tộc thập đại thanh niên cao thủ bên trong, xếp tại vị thứ 7. Phía trên hắn còn có 6 người, thực lực đều mạnh hơn hắn, bất quá mạnh hơn hắn mấy vị kia cũng còn chưa hề đi ra. Lần này là hắn dẫn theo lão bát, lão thập cùng nhau tới, không có lão cửu sao? Trương Nguyên hỏi. Lão cửu hắn đuổi theo giết Hà Đạo Thanh, bị Hà Đạo Thanh cuốn lấy. Áo trắng thanh niên khóc giống nói. Hà Đạo Thanh? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Kia lão bát, Lão Thập bây giờ tại cái gì địa phương? Vì có thể đuổi kịp ngươi, ta cùng bọn hắn chia ra hành động. Hiện tại ta cũng không biết bọn hắn ở nơi đó. Phế vật, Trương Nguyên đả kích nói. Tiếp xuống tới lại hỏi thăm một chút liên quan tới huyền giới Lý Gia tình huống. Huyền giới Lý Gia lần này cũng phái ra hai vị thanh niên cao thủ ra. Bất quá hai vị kia thanh niên cao thủ tại cái gì địa phương? Hắn vẫn là không biết. Cuối cùng Trương Nguyên cũng không hỏi thêm nữa. Trực tiếp một trưởng vỗ tại hắn cái trán. Điểm công đức cộng 120, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.